Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Hà Tịch muốn đi. Hà Tịch chưa phát giác kêu lên một tiếng sợ hãi. Trương Dương đại ca, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Trong lòng không có lực lượng, nàng thanh âm cũng thấp rơi xuống. Trương Dương chưa phát giác thở dài, nhìn Hà Tịch dáng vẻ càng bằng thêm một phần thở dài. Tiểu nhân vật giấy rùa. Phí công, hắn hiểu. Vương tỷ thế nhưng là phân tích tâm lý sư. Ngươi cảm thấy ngươi giấu được nàng sao? Vương Lĩnh ôn nhu khuyên nhủ. Tiểu Tịch, tỷ tỷ biết ngươi là nội tâm cương nghị người. Nhưng là cần gì phải dùng người khác sai đến trừng phạt chính mình đâu. Hà Tịch quả nhưng đã quyết định chủ ý. Cắn môi cúi đầu, không nói một lời. Đêm qua bị đồng sự đưa về nhà về sau, nghĩ mà sợ nàng núp ở Vương Dĩnh trong ngực khóc một đêm. Cũng muốn một đêm, mãi cho đến sáng sớm mới nhàn nhạt ngủ. Nàng rốt cục ý thức được, nàng chỉ là một tái nhập trước 3 tháng lính cảnh sát. Ai cũng không thể trêu vào. Nàng muốn từ chức, một nguyên nhân là không muốn cùng Cao Minh lại nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Càng không nói đến tiếp tục ở tại Cao Minh vì nàng làm ra trên chức vụ. Mà một nguyên nhân khác, cũng là tâm ý nguội lạnh, muốn rời khỏi cái này thương tâm chi địa. Vương Dĩnh trừng Trương Dương một chút, ra hiệu nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trương Dương đáp lễ một cái tươi cười, ra hiệu giao cho ta đi. Tiểu Tịch, ngươi nếu là coi ta là bạn lời nói, nghe ta một câu. Nên bỏ vứt bỏ công tác không phải ngươi, nên rời đi nơi này ngươi, càng không phải là ngươi. Dựa vào cái gì ngươi bị tính kế, thừa nhận cực khổ, cuối cùng thụ thương nhưng vẫn là ngươi. Trương Dương lớn tiếng kêu lên, an ủi Hà Tịch, cũng là nói lấy hắn tiếng lòng của mình. Ta không biết ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện, nhưng là ta biết ta không phải. Hà Tịch chưa phát giác ngẩng đầu lên. Vương Dĩnh cũng không thấy mở to hai mắt, nàng có dự cảm, tiểu tử này sợ là lại muốn nói ra chút kinh thế hãi tục lời nói tới. Trương Dương nắm đấm nặng nề mà nện ở trên mặt bàn. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, chính là muốn đi, cũng là đem địch nhân dẫm tại dưới chân về sau, tiêu sái thoải mái rời đi. Vương Dĩnh nhịn không được vỗ trán một cái, liền biết. Hà Tịch ánh mắt bên trong, một tia ngọn lửa lấp lóe mà lên. Nếu là tại bình thường, nàng sẽ trốn tránh. Nhưng là giờ phút này nghe Trương Dương lời nói, không hiểu lại cảm giác một cỗ hào hùng phun lên. Chân dài tại ngươi trên người mình. Ngươi muốn đi, ta cùng Vương tỷ ngăn không được ngươi. Nhưng là ngươi thật cam tâm sao? Trước tiên đem thù đã báo thế nào? Trương Dương chưa phát giác nhớ tới rạng sáng thời điểm chật vật. Nắm đấm nắm chặt, chanh chanh có âm thanh. Thù, hả? Vương Dĩnh ho khan một tiếng. Tiểu tử này thật là có với làm càn. Đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là một người cảnh sát. Cùng một cái cùng cục công an hợp tác tâm lý chuyên gia. Thế mà ngay trước các nàng mặt nói báo thù. Đúng, không chỉ là Cao Minh. Còn có Phong Tình khách sạn người phía sau. Phong Tình khách sạn, Hà Tịch cùng Vương Dĩnh không hẹn mà cùng kêu lên. Cái này lại quan Phong Tình khách sạn chuyện gì? Trương Dương dựng lên một ngón tay. Các ngươi nhưng từng nghĩ tới. Vì cái gì Cao Minh sẽ đi Phong Tình khách sạn? Chỗ kia vừa mới người chết à. Hắn lần nữa dựng lên ngón tay thứ hai. Hơn nữa thời gian đã rất muộn. Tốt à. Phong Tình khách sạn còn tại kinh doanh, nhưng nhìn thấy Tiểu Tịch ngươi bị cưỡng ép, Phong Tình khách sạn lại làm cái gì đây? Ngược lại là sao? Những người kia cùng đi theo đến chỗ ta ở, đến ám sát ta, đây là một cái bẫy, bởi vì ta liên lụy Tiểu Tịch ngươi, sau đó những người kia lại lợi dụng ngươi, dẫn ra ta, muốn ta nói, Cao Minh tất nhiên là cùng Phong Tình khách sạn người phía sau hợp tác. Tiểu Tịch, ngươi cũng không nhớ rõ, nhưng là Cao Minh nhìn thấy ta thời điểm, Hắn nói hắn biết ta sẽ đến. Hà Tịch trong lòng khó thở, nhỏ đỏ mặt lên, thân thể không tự kìm hãm được hơi hơi run rẩy lên. Vương Dĩnh thầm mắng một tiếng, nhẹ nhàng ôm Hà Tịch, nhỏ giọng an ủi lên. Thế nhưng là, ta, Hà Tịch ngập ngừng nói. Thế nhưng là, ngươi không có phản kháng lực lượng a? Trương Dương nhận lấy lời nói tới. Tiểu Tịch, ngươi là bằng hữu của ta. Chọc phải ngươi, chính là chọc phải ta. Trương Dương khóe miệng lộ ra một mạt hí ngược. Ta là ai? Ta thế nhưng là sao chổi a? Tiểu Tịch, ngươi làm tín đồ của ta. Hẳn phải biết chọc phải ta là kết cục gì a? Tín đồ? Vương Lĩnh có chút choáng váng. Hà Tịch trong ánh mắt cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là thì thầm. Ngươi là sao chổi? Ai khi dễ ngươi? Ai không may? Ngươi khi dễ ai? Ai không may? Vương Dĩnh lật ra một cái liếc mắt, khóe miệng lại cũng không nhịn được hiện lên mỉm cười. Trương Dương búng tay một cái, nói đúng, ai khi dễ bằng hữu của ta. Vậy làm tốt không may chuẩn bị đi. Nói thật, ta lần này cấp gọi điện thoại mục đích, chính là muốn hỏi ngươi Cao Minh tiểu tử kia bây giờ ở nơi nào. Làm hắn giúp ta làm một chuyện, hắn sẽ giúp ngươi. Vương Dĩnh mặt mũi tràn đầy không tin. Trương Dương đắc ý bắt đầu cười hắc hắc. Hắn sẽ, hắn cũng là tín đồ của ta. Tất nhiên, hắn cùng Tiểu Tịch không giống nhau, nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn sẽ nghe lời. Vương Dĩnh lại nhịn không được, chen vào nói đi vào. Tiểu tử, sẽ không là làm điều phi pháp chuyện a? Nghe tiểu tử này, là càng ngày càng mơ hồ. Dĩ nhiên không phải, Trương Dương vội vàng phủ nhận. Vương Dĩnh hừ một tiếng, tin ngươi mới là lạ. Ngươi tìm Tiểu Tịch cùng Cao Minh, vậy dĩ nhiên là cùng cảnh sát có liên quan rồi. Tìm ngươi? Không, ngươi sớm không có cái gì thân nhân, đó chính là tìm đồ rồi. Vương Dĩnh con mắt đột nhiên trừng một cái. Tiểu tử, ngươi sẽ không là làm Cao Minh giúp ngươi theo trong cục cảnh sát trộm đồ à? Trương Dương thầm kêu một tiếng lợi hại, thật thông minh, bị đoán trúng. Trương Dương cũng không còn phủ nhận, đúng vậy à, ta là làm Cao Minh giúp ta đem ta tại Phong Tình khách sạn hai phần video lấy ra. Vương Dĩnh nhìn Hà Tịch một chút, hai người ánh mắt đều là nồng đậm nghi hoặc. Trộm kia hai phần video làm cái gì? Kia là vật chứng, tiến hành tiêu hủy. Làm sao? Phía trên có bí mật đồ vật sao? Vương Dĩnh tò mò lên. Hôm nay Vương Dĩnh xin phép nghỉ chiếu cố Hà Tịch, còn không nhìn thấy đêm qua video theo dõi, nhưng là phần thứ nhất video, Hà Hoan cùng Dương Dung bỏ mình video, nàng thế nhưng là nghiên cứu qua mười mấy lần, lại là thực sự tìm không ra bất kỳ ngồi vững Trương Dương phạm tội chứng cứ. Trương Dương cười, Vương tỷ, không phải tiêu hủy, ta là muốn đem này hai phần video tận khả năng truyền bá ra ngoài, làm càng nhiều người nhìn thấy, làm tất cả mọi người biết, ta chính là sao chổi. Được rồi, các ngươi sẽ không hiểu được. Tiểu Tịch, tăng lên tiểu tử kia hẳn là mời ngươi đi tới hắn chỗ ở rất nhiều lần đi. Hà Tịch còn có chút mơ hồ, nàng nhìn Vương Dĩnh một chút. Vương Dĩnh tùy ý nhún vai, nàng ngược lại là thật muốn nhìn một chút Trương Dương đến cùng có thể hay không làm Cao Minh giúp hắn làm việc, đạt được Cao Minh vị trí chỗ. Thời gian kế tiếp trong, Trương Dương chủ động chuyển hướng chủ đề. Ba người bận rộn một phen, hưởng thụ lấy đẫy đà cơm trưa. Hai nữ tiến vào phòng bếp dọn dẹp thời điểm, Trương Dương lặng lẽ chạy ra ngoài. Cao Minh hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện, thương thế hắn nặng sao? Trương Dương rõ ràng nhất, ngoại trừ dưới hông bộ phận, đều là chính mình ngã, liền xem như có tổn thương, có thể nặng bao nhiêu? Cái kia hỗn đản, rõ ràng là tại gạt tổn thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.